Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4333, Tới Đi. Công Lược Ta Hai. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù là cái này quả dùng hộp gấm chứa. Phía trên mạo hiểm cơ hồ nhìn không thấy. Khói trắng, cái hộp này có chừng giữ tươi công năng. Nhưng cũng chỉ là một cái quả được không? Một cái quả cho người ta nếm thử hương vị. Quá hàn sầm nhân. Hoặc là không. Cho. Hoặc là liền đưa chút. Đây là cái gì cái tình huống? Ngươi là cố ý đến xấu hổ à? Nguyễn Tuấn quả thực không nghĩ tới là như vậy một cái tình huống. Ấn lý. Thuyết Ngọc Nghê Cốc người hẳn không có như vậy mỗi sự kiện sao? Chu quả à? Đây là chu quả. Nguyễn Tuấn vẫn là giải thích nói. Kim sư muội. Đây là chu quả. Có tẩy cân, phạt tủy hiệu quả. Ninh Thư ổ một tiếng. Như vậy à, nhưng vẫn là chỉ có một viên mà thôi. Nguyễn Tuấn đem hộp gấm đưa cho Ninh Thư. Sư muội không phải muốn ăn đồ vật. À, Ninh Thư tiếp nhận hộp. Cảm ơn, nhưng một viên là ăn không đủ no. Chu quả không tính lớn. Ô mai lớn nhỏ, lớn lên cũng rất giống ô mai. Chính là, không có chấm đen nhỏ. Vỏ trái cây rất trơn chạy. Ninh Thư lấy ra quả mấy ngụm, liền đem chu quả ăn. Bên cạnh Nguyễn Tuấn thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là nguyên nhân khác. Xem Ninh Thư đã ăn xong, hỏi, sư muội, hương, vị được không? Ninh Thư trở về chỗ một chút. Tạm được. Về phần tẩy cân phạt tủy, ta không có cảm giác đến. Cái kia, a. Ngươi là ai tới? Thương Khung phái Nguyễn Tuấn. Nguyễn Tuấn hít một hơi thật sâu nói. Ninh Thư gật đầu. A, Nguyễn sư huynh, ngươi khả năng bị lừa. Này nhìn không, giống như là chu quả. Nguyễn Tuấn dừng một chút nói. Kim sư muội nói đùa. Đây nhất định là chu quả. Chỉ bất quá sư muội thiên chi kiêu tử, là thiên linh căn, chu quả tẩy cân phạt tủy hiệu quả tự nhiên không có rõ ràng như vậy. Đưa cho sư muội ngọt ngào. Miệng mà thôi. Ninh Thư gật đầu cảm tạ. Vậy thì cảm ơn sư huynh. Sau đó cúi đầu đối tiểu đồng nói. Đi thôi. Làm phòng bếp cho ta làm ít đồ. Tiểu đồng lập tức đi làm việc. Bên cạnh Nguyễn Tuấn đứng không nhúc nhích. Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Sư huynh, ngươi còn có chuyện gì sao? Nguyễn Tuấn, ngọa tào. Nhân vật này không riêng lạnh lùng như băng. Hơn nữa còn trà xanh, biểu, mẹ nó, ăn hắn đồ vật, một chút phản ứng đều hay không? Nguyễn Tuấn trong lòng hỏi thăm hệ thống, hiện tại Kim Ngọc Lộ đối ta bao? Nhiều độ thiện cảm rồi. Hệ thống thanh âm lạnh lùng vô tình. Không, Nguyễn Tuấn, ngọa tào, ăn hắn đồ vật, thế mà còn là không? Lãng phí hắn một viên chu quả, mẹ nó. Nguyễn Tuấn vốn tưởng rằng chính mình lấy soái khí dáng vẻ xuất hiện. Cho đối, phương một cái ấn tượng tốt. Sau đó lại tặng đồ. Kết quả nội tâm không có chút nào ba động. Nguyễn Tuấn nói, sư muội, ta kỳ thật. Ninh Thư nhìn hắn không nói gì. Nguyễn Tuấn bị nàng thấy nhức cả trứng. Vừa, nghĩ tới chính mình chu quả. Tổn thất coi như xong. Kết quả không có tác dụng. Gì? Nguyễn Tuấn chắp tay nói. Sư muội, ta hy vọng có thể cùng ngươi luận bàn một chút, làm cho đối phương nhìn hắn thực lực cường đại. Ninh Thư khoát tay trực tiếp nói. Xin lỗi, ta không rảnh, muốn luận bàn lời. Nói, về sau luận bàn đại hội lại so tài chính là. Ninh Thư có chút hoài nghi nhìn Nguyễn Tuấn. Ngươi là đến điều tra địch tình. Sao? Nguyễn Tuấn hô hấp cứng lại. Có điểm không biết nên trả lời như thế nào. Này. Hắn sao đều là cái gì nữ nhân? Nguyễn Tuấn điều chỉnh chính mình biểu tình. Trở nên có chút đắng đại thù. Sâu, thâm tình nhìn Ninh Thư. Ta thừa nhận ta là ôm một ít mục đích đến. Ninh Thư ổ một tiếng. Mục đích gì nha? Nguyễn Tuấn nói. Ta nghĩ cái thứ nhất tiếp xúc ngươi. Để ngươi đối ta có ấn. Tượng, bởi vì ta theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Liền thích ngươi. Ninh Thư lại ổ một tiếng. Như vậy à, Nguyễn Tuấn, đối mặt tỏ tình, vì cái gì nàng vẫn là như vậy thờ ơ, thậm chí liền mặt đều đỏ. Một chút, như vậy bình bình đạm đạm sao? Chẳng lẽ là bởi vì nhân vật trò chơi căn bản không có cảm xúc sao? Khó khiến cho một thớt. Có lẽ nội tâm là có dao động đâu. Nguyễn Tuấn hỏi hệ thống. Độ thiện cảm bao nhiêu? Hệ thống. Không. Nguyễn Tuấn. Ngọa tào. Quả thực vô tình. Cho đồ vật không có phản ứng. Tỏ tình không có. Phản ứng. Đây là một cái robot đi. Như thế nào mới có thể công lược độ thiện cảm? Theo trên người nàng làm rơi đồ. Đâu. Hơn nữa ở đây. Thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như không có thuận lợi thông, quan hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa thế giới này còn có rất nhiều người. Hắn nhất định phải rất nhanh tốc. Độ thu hoạch được kim ngọc lộ hảo cảm. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn trước mặt nam nhân. Ngươi thích ta sao? Nguyễn Tuấn. Thích. Ninh Thư trong lòng ha ha đát. Ta chính là tin ngươi ta. Lấy thế xét đánh. Không kịp bưng tay. Lúc dùng khốn tiên tác trói lại Nguyễn Tuấn. Nguyễn Tuấn nhất thời không kém, bị trói một cái triệt đề, dãy giụa không ra, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ninh Thư lôi kéo khốn tiên tác, đương nhiên là có chuyện muốn hỏi ngươi. Trực tiếp đem Nguyễn Tuấn làm dê bò đồng dạng kéo gần lại động phủ trong. Nguyễn Tuấn bị kéo vào động phủ trong, lòng còn thật cao hứng, chỉ ít có, đột phá, hắn có thể là cái thứ nhất tiến vào Kim Ngọc Lộ khuê phòng. Bất quá động phủ cũng quá đơn sơ. Còn tưởng rằng nữ hài tử phòng khẳng định là xinh đẹp lại hương thơm. Nguyễn Tuấn mang theo ý cười nói. Có thể hay không trước tiên đem sợi dây cởi bỏ. Ninh Thư gật đầu. Có thể nha. Chỉ cần trả lời vấn đề của ta liền tốt. Nguyễn Tuấn do dự một chút nói. Có thể. Ninh Thư nói. Người muốn nói thật à. Không nói thật là muốn thu đến trừng. Phạt. Ninh Thư hướng Nguyễn Tuấn trong miệng lấp một vật. Nguyễn Tuấn biểu tình có điểm hoảng sợ. Ngươi cho ta ăn cái gì? Chính là ăn ngay nói thật hoàn. Không nói thật ngươi liền sẽ ruột xuyên bụng. Nát, Ninh Thư sát có kỳ sự nói. Chơi đùa chỉ biết là cái này nhân vật nữ sắc xinh đẹp lạnh lùng. Nhưng không, nghĩ tới hắn còn có như vậy một mặt. Có cảm xúc liền tốt. Liền hảo công lược. Ăn ngay nói thật hoan. Ta tin ngươi cái quỷ a. Nhưng Nguyễn Tuấn vui lòng theo. Nàng chơi đùa. Ở chung nhiều. Hảo cảm tự nhiên là đến rồi. Ninh Thư trực tiếp hỏi. Ngươi thân thể cùng thần hồn cũng không phù hợp. Ngươi là đoạt xá sao? Ngươi trước kia là cái gì ngươi? Ngọa tào. Vừa đến đã như vậy ngạnh hạch sao? Nguyễn Tuấn sắc mặt lập tức trở nên khó coi lại do dự. Đây rốt cuộc là chân. Nhân vẫn là một cái trò chơi. Nguyễn Tuấn vô tội mặt. Ta đương nhiên là chính mình. Ngươi đang nói cái gì? Nha, ta nghe không hiểu a. Hắn vừa dứt lời. Bụng lập tức đau. Phảng phất có vô số con kiến gặm nuốt hắn. Bụng, lại có vô số hai tay xoa nắn lấy bụng của hắn. Ruột thắt, đau không? Được, Nguyễn Tuấn lập tức mồ hôi rơi như mưa. Thân thể nhịn không được cong xuống. Tới. Cả người đều tại gấp rút hô hấp. Ninh Thư, đều nói. Để ngươi hảo hảo nói thật. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Xem đi, chịu khổ đi. Nguyễn Tuấn cắn răng chịu đựng. Ninh Thư ai một tiếng. Bây giờ có thể thật dễ. Nói chuyện sao? Nguyễn Tuấn bụng càng đau. Đứng thẳng không được. Ngã trên mặt đất. Ninh Thư, ngồi tại đơn sơ trên ván gỗ. Mắt lạnh nhìn Nguyễn Tuấn đau đớn. Nguyễn Tuấn đau đều phải ngất, cũng không biết cho hắn ăn cái gì đồ chơi. Mẹ nó, thế này sao lại là cao lãnh chi hoa? Căn bản chính là hoa ăn thịt. Người, hết chương.